Mau Xuyên Dưỡng Thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 77, Thái tử tàn bạo. 26, góc truyện audio.com, edit cá muối, Đường Hoàn còn không biết mình đã lộ tẩy trước mặt Phượng Tê Đồng. Nghe Tiểu Khả Ái hưng phấn nhắc nhở độ hảo cảm rốt cuộc cũng đột phá 80 điểm, nàng chỉ cảm thấy Phượng Tê Đồng bây giờ nhìn đặc biệt thuận mắt. Gia hỏa này, xem như đã động tâm với nàng, không uổng công mấy ngày nay nàng vẫn luôn thỏa mãn đống yêu cầu vô lý ở trên y giường của hắn. Đáng giá, nàng đã khổ tận cam lai, kế tiếp cho dù nàng cự tuyệt Phượng Tê Đồng cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn chém rớt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Hoàn nhìn Phượng Tê Đồng càng thêm ôn nhu. Lại không biết rằng, ánh mắt giống như ẩn chứa đường mật đó của nàng, ở trong mắt Phượng Tê Đồng có bao nhiêu câu. Người, hầu kết nhẹ lăn, Phượng Tê Đồng ngăn chặn du xê vọng đang sao động, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay Đường Hoàn, giọng nói khàn khàn, đi chúng ta trở về. Ồ, Đường Hoàn cao hứng gật gật đầu, căn bản không chú ý tới ánh mắt Phượng Tê Đồng hận không thể đem nàng tử hình ngay tại chỗ. Chờ sau khi về đến phủ thái tử, Phượng Tê Đồng trực tiếp ôm Đường Hoàn từ chê y xe ngựa nhảy xuống, sau đó đi thẳng đến tầm cung. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, trong lòng Đường Hoàn không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Chấm, phu quân, ngươi chậm một chút, nếu không thả ta xuống dưới ta có thể tự mình đi. Đường Hoàn có chút hoảng hốt, từ thế này, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ không có việc gì. Nghe Đường Hoàn nói, bước chân Phượng Tê Đồng không ngừng mà tiếp tục về phía trước, đồng thời cúi đầu nở một nụ cười được xem. Là ôn nhu với Đường Hoàn, thể lực của Ái Phi vẫn nên tiết kiệm một chút, giữ lại dùng ở trên y giường tương đối tốt. Phượng Tê Đồng cười nhẹ, trong lòng Đường Hoàn lột bột một cái, mẹ kiếp, nàng liền biết gia hỏa này gấp gáp trở về tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Trong lúc nhất thời, nàng vội vàng dãy dụa, phu quân ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc chưa có làm xong, hơn nữa, bây giờ là ban ngày ban mặt, nếu lan truyền đi ra bên ngoài, nhất định sẽ có người nói ngươi ban ngày tuyên giớ, không được nha. Cô nói làm liền làm, Phượng Tê Đồng nhếch khóe môi, đem Đường Hoàn đang nhảy loạn như con thỏ gắt gao ôm ở trong ngực. Đường Hoàn mắt thấy không có hy vọng rời đi tức khắc lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Một lời không hợp liền lăn giường, gia hỏa này còn là người sao? Ở trên y giường, Đường Hoàn giống như một con cá mặn bị Phượng Tê Đồng lăn qua lộn lại chiên lên. Đột nhiên, Phượng Tê Đồng tiến đến bên tai Đường Hoàn, trong ánh mắt mê ly của nàng thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lời này vừa nói ra, Đường Hoàn nháy mắt thanh tỉnh, nội tâm cây Ethiopia sợ không thôi. Tiểu Khả Ái, xảy ra chuyện gì? Có phải Phượng Tê Đồng phát hiện ra cái gì hay không? Đường Hoàn vội vàng hỏi, nhưng mà lúc này Tiểu Khả Ái đã bị chủ hệ thống che chắn, căn bản không nghe được Đường Hoàn nói. Vì thế, Đường Hoàn đành phải ra vẻ bình tĩnh nói ta là tiểu yêu tinh của ngươi. Nghe được lời này, Phượng Tê Đồng sửng sốt, sau đó hung hăng va chạm Đường Hoàn một chút, tiếp theo lại dầu dĩ nở nụ cười. Yêu tinh, vậy ngươi cũng quá vô dụng, Phượng Tê Đồng dứt lời, nhẹ nhàng cắn một ngụm chê y vành tai Đường. Hoàn, trong lòng lại nghĩ, mặc kệ ngươi là yêu cũng được, cô hồn dã quỷ cũng thế, kiếp này, đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay Phượng Tê Đồng ta. Nếu đã đi vào trong lòng ta, vậy chỉ có thể ở lại bồi ta đi chê y con đường này. Đường Hoàn thấy Phượng Tê Đồng không truy vấn nữa, trong lòng lúc này mới buông lòng. Không lâu sau, nàng thử đẩy Phượng Tê Đồng không cho hắn tiếp tục, làm nàng kinh hỉ chính là, lúc này Phượng Tê Đồng vậy mà thật sự buông tha nàng, không khăng khăng muốn tiếp tục giống như lúc trước. Chỉ một thoáng, Đường Hoàn nhanh chóng nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trước còn ngủ còn không khỏi cảm thán, nam nhân này động tâm so với không động tâm, đối đãi với nữ nhân quả nhiên khác biệt đủ lớn. Cách chương,